Chương 5. 0655 tính ra sai lầm. Bởi vì gợn nước cách ảnh quan hệ, hắn chỉ nhìn thấy Kiều Kiều đại nhân nửa người trên, tuyệt không thấy được nàng ba phen mờ y bờ nở vân vê bụng tiểu động tác. Kiều Mục Sĩ ngẩng đầu lên, nhìn nở thấy bản thân phu quân, mười phần vui vẻ nói nói, Tiểu Kiều Liên, ngươi đem này ngưng quang kính cất kỹ, quay đầu cầm đến cho ta. Mặc Liên vội vàng gật đầu, Tiểu Kiều, ta trả lại cho ngươi tìm một nhóm lớn đủ mọi màu sắc đáy biển bảo thạch. Ngươi rất là ưa thích đủ mọi màu sắc đáy biển bảo thạch. Tiểu Mục hai con ngươi lại lần nữa bày ra, nội tâm vui vẻ không thôi, nàng thích nhất chiếu lấp lánh sáng lấp lánh đồ vật. Phu quân quả nhiên đối Kiều Kiều tốt nhất, vội vàng điểm điểm cái đầu nhỏ, Tiểu Mục bận bịu luôn miệng đuổi hỏi nói, phu quân, ngươi khi nào trở về đâu, chúng ta phá vỡ này cách ly áp chế đại trận, rất nhanh liền có thể đi ra. Kiều Kiều, ngươi tại Vong Xuyên chờ ta, đừng chạy xa. Ta tại Vong Xuyên chờ ngươi. Kiều Mục dưới đáy lòng yên lặng thêm một câu, ta ngay tại các ngươi biến mất tế biển sâu huyên lối vào chờ các ngươi, quyết không chạy xa. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên mơ hồ hạ. Kiều Mục một cái nắm chặt bên cạnh thượng cổ Mặc Liên, chuyện gì xảy ra, vì cái gì hình ảnh đột nhiên trở nên như thế mơ hồ. Theo đạo lý, thượng cổ Mặc Liên một nửa thần hồn tại nàng nơi này, một nửa tại Mặc Liên biết huyên bên trong, chỉ cần bọn họ nghĩ, tùy thời đều có thể không có chút nào lo lắng câu thông, hơn nữa chỉ cần Mặc Liên thần thức đủ mạnh, liền không khả năng gián đoạn liên hệ. Cứ nàng biết, Mặc Liên thần thức hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm, chí ít QNZ đã đạt tới thần thức 12 cấp chi cảnh. Dưới tình huống bình thường, không thể lại xuất hiện loại này giống như là đột nhiên gián đoạn thần thức tình huống. Trừ phi hắn bên kia đột phát tình trạng. Phu quân, ngươi vậy làm sao rồi? Kiều Mộc hận không thể nhào tới cái kia gợn nước huyết ảnh, dùng tay đi vướt lên cái kia phù động nếp hốn, thấy rõ ràng gợn nước trong hình ảnh tình huống. Chỉ là cái kia gợn nước mặt run run được hết sức lợi hại, nàng trong lúc nhất thời căn bản không rõ ràng bọn họ nơi đó xảy ra chuyện gì. Tình huống không rõ phía dưới, để lòng của nàng một chút nhắc. Mới còn 10 phần nhẹ nhàng như thường bầu không khí, nháy mắt liền bị phá hư hầu như không còn. Cùng lúc đó, Phượng Sâm tay mắt lanh lẹ một tay lấy Mặc Liên đẩy cái lảo đảo, quay đầu một kiếm bổ xuống, chặn một cây đỏ rừng rực cự trảo. Đương một tiếng, cái kia móng vuốt chấn động đến hắn thủ đoạn có chút run lên. Nam dạp trên mặt đất lộn nhào về sau nhanh trong thối lui cơ ti đại lanh chúa, có chút trừng mắt lên, liền thấy tên kia tướng mạo thường thường không có gì lạ người thiếu niên, tại đối diện một đám lửa thiêu đốt hạ, bề ngoài phát sinh cự thay đổi. Nguyên bản không lắm xuất sắc ngũ quan, phảng phất thuế biến hồ điệp. Một chút xíu một lần nữa chỉnh hợp hạ, khôi phục lúc đầu điệt lệ tướng mạo. Cơ ti đại lãnh chúa ánh mắt đều nhìn thẳng, há to miệng vội vàng quay đầu nhìn về phía tên kia thủ đoạn tàn nhẫn nam tử trung niên. Lúc này nơi nào còn có cái gì nam tử trung niên thân ảnh. Tay cầm một cây ốm dài ô kiếm thanh niên nam tử, khỏe môi nhấp nhẹ mắt phượng lăng lệ, chỉ tung người một cái liền bay vọt đến đào hoa tiên tôn bên cạnh. Ngươi quay lại đây làm gì? Đào hoa tiên tôn không chút nghĩ ngợi liền hướng về thân thể hắn đẩy một cái, cút nhanh lên, cút cút, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, ngươi tính ra sai. Mặc Liên thanh âm lạnh nặng, mắt sắc mặt lại càng phát ra ưu ám, thiên đạo chế cái này thượng cổ áp chế đại trận, cũng không phải là vì áp chế ngưng quang kính, mà là ngưng quang kính bên trong phong ấn cái này hung thú. Giống cuồng bạo tiếng giống phát ra từ ngưng quang kính bên trong. Ngưng quang kính thánh linh run lẩy bẩy ghé vào Phượng Sâm cong lên, tay nhỏ níu lấy tóc của hắn sắc mặt trắng bệch nói, nhanh, nhanh nhanh ngăn chặn nó à.